A-di-đà Phật nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an, lại nói không nên lời đến tột cùng tại sao phải có cảm giác như vậy. Trong lửa cái kia đối với nam nữ một cái trọng thương một cái đã mất đi tái chiến chi lực, rõ ràng đều không hề đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì rồi. Như vậy cái này cổ tâm tình bất an là chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một đạo sáng chói kim quang theo kiếp hỏa trong bay thẳng đến chân trời chấn được thương khung văng tung tóe. Trên bầu trời cái kia khỏa thuộc về trần thần đế tôn chi tinh đột nhiên long cong sáng, bộc phát ra vô thượng hoàng đạo chi uy, đem A-di-đà Phật thánh uy áp vào, lại để cho hắn kim thân pháp tướng đều đã có rạn nứt. Một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức tại lập tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa vô hình vô tướng vô tận vô lượng, đã có đáng sợ đích ý chí, tựu như một tiên đế đạp trên sóng lửa theo viễn cổ trở về, đánh xuống ý chỉ, không người dám không phù hợp quy tắc phục. A-di-đà Phật hoảng sợ phát hiện, thuộc về thanh thanh cái kia khỏa nguyên bản ảm đạm vô quang thiên hậu chi tinh một lần nữa phát sáng lên, mà lại càng lúc càng sáng. Cùng đế tinh hòa lẫn hỗ trợ lẫn nhau, cả hai dần dần kéo gần lại khoảng cách, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, nguyên bản hơi thở mong manh thanh thanh như là trọng sinh giống như, tánh mạng chi hỏa phóng đại, lại lần nữa tràn đầy bắt đầu. Điều đó không có khả năng. A-di-đà Phật quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy, đây là chuyện gì xảy ra? Oanh, thanh thanh đỉnh đầu trong cũng toát ra một đạo kim quang. Bộc phát ra khí tức vậy mà cùng trần thần độc nhất vô nhị. Ngươi vậy mà, A-di-đà Phật rốt cục xem đã minh bạch hắn vừa sợ vừa giận dương tay chỉ hướng cái kia vẻ mặt vui vẻ nam nhân, giống to nói, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì đó sao? Ngươi vậy mà đem đế tôn mệnh cách một phân thành hai, đổ cho nữ nhân này. Bởi như vậy, cho dù tương lai ngươi kiếp số viên mãn cũng không thành được cửu thiên trung chủ, tu vị cũng sẽ rớt. A-di-đà Phật tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết, tên điên, quả nhiên là tên điên, thà rằng đồng quy vu tận cũng không chịu cúi đầu nhận thua, hắn biết rất rõ ràng cho dù làm khôi lỗi đế tôn cũng không quá đáng chính là một cái kỷ nguyên sự tình, đến lúc đó vẫn đang có thể niết bàn luân hồi lại lần nữa trở về, cái kia cả đời khuất nhục về sau tựu là cả đời huy hoàng, có thể hắn rõ ràng dùng như vậy quyết tuyệt phương thức triệt để buông tha cho... Dầm dầm dầm, bầu trời đột nhiên không hề dấu hiệu nổ bung, rơi xuống hỗn độn sắc mưa nhỏ, tích tí tách. Đây là thiên chi huyết. Thế gian không tiếp tục nguyên vẹn đế tôn mệnh cách, cửu thiên không tiếp tục thánh A-la. Thiên đạo bởi vậy không được đầy đủ, bị cắn trả, nhưng cơ hồ tại đồng thời, chân trời một khỏa sao nhỏ thần đột nhiên hào quang tỏa sáng, chiếu sáng thương khung, về sau lại quy về bình tịch. Đế tinh... A-di-đà Phật hai con ngươi sáng ngời, nhìn về phía nhíu mày trần thần cười nói, thiên vô tuyệt nhân chi A, đã không có ngươi cái này đế tôn, trên đời còn có thể lại sinh ra đời một vị đế chủ, hắn tuy nhiên không thể giống như ngươi chính thức thống trị cửu thiên, nhưng là đủ để trấn áp thiên địa số mệnh. Hơn nữa, một vị không thể chứng đạo đế chủ càng thêm tốt khống chế, thuộc về trí tôn thánh nhân tuế nguyệt rốt cục muốn đã đi đến. Lại nói tiếp bổn tòa còn muốn cảm ơn ngươi thành toàn. Ngươi quá tức giận, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, tự lại để cho ta chém ngươi cái này sợi chí tôn ý chí A. Trần thần cùng thanh thanh tay cầm tay nhảy ra nham thạch nóng chảy, không trọn vẹn đế tôn mệnh cách chi lực tại lưỡng trên thân người cụ kết thành màu vàng hỏa diễm. Tuy nhiên uy năng đại giảm, nhưng lúc này đây, hắn có thể không chỗ cố kỵ vận dụng cố lực lượng này rồi. A-di-đà Phật biến sắc, thế gian không tiếp tục đế tôn cũng không tiếp tục thiên hậu. Hắn cùng với chư thánh đều không cần lại lo lắng tương lai có ai có thể áp đảo bọn hắn phía trên. Có thể nói hắn lần này mượn thi hàng lâm chuyện cần làm đã làm thành rồi. Nhưng trước mắt vấn đề là, cái này chưa xong kết một trận chiến còn phải tiếp tục. Có thể nói thực ra, hắn không muốn tái chiến rồi, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt hai cái đều có thể động dụng hoàng đạo chi lực chân tiên, hắn cơ hồ không có phần thắng. Hai vị đạo hữu làm gì như thế? Bổn tọa sở dĩ cùng các ngươi vi đánh không lại là tuân theo trời xanh ý chỉ, hôm nay đế tôn bệ hạ tự nguyện buông tha cho cửu thiên trung chủ địa vị, như vậy một trận chiến này tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý rồi, không bằng nắm tay giảng hòa. Ok, bổn tọa ở chỗ này còn có thể nhìn trời thề, chỉ cần hai vị về sau không tới tìm ta phiền toái, ta Phật môn cũng sẽ không lại vì khó hai vị. Ta và ngươi ở giữa trước kia oán sự tình liền xóa bỏ a, như thế nào? A-di-đà Phật gượng cười vài tiếng, đại kiếp nạn trừ khử. Hắn hiện tại được vi bản thân cùng toàn bộ Phật môn cân nhắc, như hắn cái này sởi trí tôn ý chí tại hôm nay bị chạm, trăm triệu năm dành dụng vô lượng tín ngưỡng lực cũng sắp tán tận. Hắn số mệnh hội giảm nhiều, tu vị cũng sẽ ngã xuống, rất khó địch nổi đạo môn tam thánh cùng yêu tộc thánh nhân. Nguồn chuyện, y, ngươi nói đánh thì đánh, nói không chiến tự muốn không chiến. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Trần thần khí tức, một mực đã tập trung vào đối thủ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Ta là người từ trước đến nay thờ phụng có oán phàn nàn có cửu oán báo thù. Tuy nhiên ta không phải rất để ý đế tôn vị, nhưng nó dù sao cũng là ta kiếp trước vất vất vả vả. Giết hết quần hùng thật vất vả mới ngồi trên đi đấy. Hiện tại cứ như vậy không có. Ta cái này trong nội tâm a bao nhiêu có chút khí không thuận. A-di-đà Phật thần sắc đau khổ, không cam lòng khuy. A-di-đà Phật thần sắc mặt ngưng trọng, một điểm mi tâm, một cái to như vậy chữ vạn phù văn lao ra. Gia trì tại pháp tướng kim thân thượng, đỉnh đầu kim luân hoa quang lóe lên, dụng công đức chi khí bảo vệ thân thể, lại tụ họp lũng tín ngưỡng lực, đem bản thân tu vị đề tới được đỉnh phong. Muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Cái này phiến thiên địa tại hai cổ đáng sợ tới cực điểm chân tiên chi uy xâm nhập hạ đều sụp đổ, trời cùng đất nổ bung, ngôi sao tan vỡ, quay về hỗn độn. Trần thần cùng thanh thanh tinh khí thần hồn phách hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, thân hình tại trong ngọn lửa dần dần biến mất, coi như đã hòa tan. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện một màn dị tướng, một đạo kim màu tím luồng khí xoáy ngang trời xuất thế. Nó cái này vừa hiện thân, thiên đạo lại lần nữa bị thương, hỗn độn sắc thiên chi huyết như mưa như chút nước mưa to rơi vãi, giống như rên rỉ giống như kêu đau, chí dương hồng mông tử khí bội phản lại để cho ý chí của nó sâu sắc bị hao tổn. Về sau, một đóa thanh liên nụ hoa diệu thế, nó tại điên cuồng thôn phệ thiên chi huyết, đem chi luyện hóa, thời gian dần trôi qua, nó nở rộ rồi, thành từng mảnh lá sen tách ra. 36 phẩm đài sen trong bắn ra ra hỗn độn chi hòa. Chí dương hồng mông tử khí rơi vào đài sen bên trên tựu thật giống về tới cơ thể mẹ. Cả hai hợp hai làm một. Oanh, cái kia thì không cách nào nói rõ một đạo quang. Nó phá tan thiên địa ý chí trói buộc, mất đi vận mệnh, trừ khử cái gọi là định số. Tại thời khắc này, nó chúa tể chính mình, vắt ngang ở thương khung. Tốc độ ánh sáng tầm đó xuyên thủng A-di-đà Phật thân thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 867, cùng quân tình bất diệt, đầu bạc không chia cách. A-di-đà Phật nghĩ tới cuối cùng quyết chiến sẽ rất hung hiểm, nhưng hắn thật không ngờ chính là mình vậy mà bị bại trực tiếp như vậy, bị bại như vậy triệt để. Chí tôn ý chí, công đức chi quang, tín ngưỡng lực, hắn dùng lên mình có thể vận dụng hết thảy lực lượng, cũng không có khinh thường đối thủ của mình, nhưng kết quả lại là thất bại thảm hại. Hắn cũng làm ra phản ứng, oanh ra có thể oanh ra chí cường một kích. Thế nhưng mà sự thật chứng minh cái này không dùng, hắn như trước tránh khỏi bại vong kết cục. Đạo kia không cách nào nói rõ quang thế tới quá mãnh liệt quá liệt, thoáng cái mài giết hắn sát sanh đại thuật. Càng thế như trẻ tre, xỏ xuyên qua nhục thể của hắn, lại để cho hắn bình sinh lần thứ nhất nhấm nháp đến vẫn lạc cảm giác. Tuy nhiên hắn biết rõ sắp sửa vẫn lạc chỉ là hắn một đám ý chí, hắn không có khả năng chính thức chết đi, có thể hắn hay vẫn là trái tim băng giá rồi. A-di-đà Phật cúi đầu nhìn về phía xuyên thủng chính mình trái tim cái kia đạo thần luyện, thật lâu im lặng, về sau một tiếng thở dài. Thân hình lực nhuyễn tại sắp sửa sụp đổ cửu phẩm đài sen lên, vô lực té rớt mặt đất. Trần thần cùng thanh thanh thế chân dẫm không trung, hai người tay cầm tay, phảng phất về tới năm đó, viễn cổ trước kia, đúng là cái này thanh y nữ tử động lòng trắc ẩn mới sáng tạo ra đoạn từ cổ chí kim bất diệt tình, một chỗ thăng trầm kiếp, một cái quanh quẩn tại thiên địa nhân trong nội tâm truyền thuyết. Hôm nay, hết thảy tựa hồ về tới nguyên điểm. Bất luận trước khi chúng ta đã gặp phải như thế nào đãng, như thế nào khổ, như thế nào khó, hiện tại rốt cục có thể không cần cố kỵ bất luận cái gì ý chí, mặc kệ gì lực lượng, mặc kệ người phương nào, chúng ta tối chung hay vẫn là một lần nữa đi tới cùng một chỗ, lại không có gì có thể đem chúng ta tách ra. Oanh, A-di-đà Phật kim thân pháp tướng sụp đổ, hóa thành nhiều đóa Phật liên, hết sức sáng lạn, hết sức sáng chói, hết sức chói mắt, có thể chính như lửa khói tại hết cuối cùng một đám ánh chiều tà sau cuối cùng đem chôn vùi đồng dạng, nó cũng dần dần dập tắt, vi gió thổi tán. Thiên tôn thi thể đã ở dạn nứt cái kia một đạo thần luyện triệt để phai mờ chí tôn ý chí bổn nguyên, nó không tiếp tục lực gây sóng gió rồi. Lúc này đây là bổn tọa thất bại, bị bại tâm phục khẩu phục. A-di-đà Phật nhìn về phía cách đó không xa cái kia đối với hữu tình người, thản nhiên nói, có thể đây chỉ là bắt đầu, tuế nguyệt vô tận, ta và ngươi chi thù sẽ kéo dài xuống dưới thẳng đến có người chính thức thân tử đạo tiêu mới thôi. Trần thần khẽ cười nói, cái này cũng chính là ta muốn nói được, ngươi tốt nhất sớm làm đề phòng, bởi vì một ngày nào đó ta hội dùng hoàn toàn mới ta lại lần nữa trở về. Có ân báo ân, có cửu oán báo thù, có oán phàn nàn. Đạo hữu nói đùa, ngươi đế tôn mệnh cách có thiếu, lại chọc giận tới trời xanh, lại không khả năng chứng đạo chí tôn, cho dù trở về cũng chẳng qua là một đầu con sâu cái kiến, nếu là trốn tránh cất giấu còn có thể tán mà lại sống tạm bỡ cần phải là ngươi dám quang minh chính đại hiện thân, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. A-di-đà Phật trong mắt hung quang mãnh liệt bắn, một trận chiến này xuống, hắn lập giáo trăm triệu năm dành dụng tín ngưỡng lực tổn thất không còn, Phật môn số mệnh đại suy thù mới thù cũ cộng lại, đương nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai nói không có đế tôn mệnh cách ta không thể chứng đạo? Trần thần diễu cợt nói, như ngươi như vậy hậu thiên chí tôn thánh nhân vĩnh viễn cũng không cách nào nhảy ra thiên đạo cực hạn, bởi vì ngươi có khả năng chứng kiến cùng cảm ngộ chỉ là trời xanh áp đặt đưa cho ngươi nói. Nó tuy nhiên có thể làm cho ngươi trên đời vô địch, nhưng đồng thời cũng đã chú định ngươi không thể thoát ly nó khống chế, càng không thể áp đảo nó. Có thể ta muốn chứng được đạo chỉ tôn chính mình, thiên địa đem không cách nào tả hữu. A-di-đà Phật. Âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận ngươi chỗ hoa vẽ lam đồ thoạt nhìn rất đẹp, ngươi muốn chứng đạo bản cổ vậy sao? Có thể ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì vốn liếng? Bản cổ chi đạo viển vông, không nói con đường này có phải thật vậy hay không có, cho dù có, ngươi có thể đi hết sao? Dùng ngươi hôm nay tu vị, tại đây phương thế giới cố nhiên vô địch, chỉ khi nào phi thăng, ngươi cũng mẫn nhiên mọi người, đến lúc đó đem có đầy trời tiên Phật quỷ thần bao vây chặn đánh ngươi, ta không tin ngươi có thể mở một đường máu. Ngươi không tin không có sao, ta cũng không cần ngươi tin, thị phi thành bại, đem đến từ có kết luận. Trần thần cười ngạo nghễ, ta rất thưởng thức tự tin của ngươi, tuy nhiên trong mắt của ta tự tin của ngươi tương đương cuồng vọng. A-di-đà Phật thản nhiên nói, bất quá hôm nay ngươi là người thắng, ngươi có thể thỏa thích vung hoan, nhưng lúc tuế nguyệt bay qua mới đích một tờ, hết thảy liền đem một lần nữa bắt đầu. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có như vậy tự tin. Yên tâm, hôm nay từ biệt tuyệt đối không phải là ta và ngươi một lần cuối cùng tương kiến. Ngươi chờ, trong tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lại giết đến trước mặt ngươi đấy. Trần thần cười nói, vậy sao? Cái kia bổn tọa tựu chờ mong ngươi có thể nói được làm được, có thể ngàn vạn không nên chúng đồ vẫn lạc, lại để cho hào ngôn thành không a. Thiên tôn thi thể triệt để sụp đổ, A-di-đà Phật cái kia sợi ý chí hào quang ảm đạm, như ánh nến đem tắt. Trần thần đi đến trước, đem cái này sợi chí tôn ý chí thu tại lòng bàn tay, nhìn lên vô tận bầu trời đêm, có chút mỏi mệt mà nói, đã xong, nên đã xong. Về sau, hắn tay phải khép lại, bóp vỡ A-di-đà bánh cuối cùng một điểm thần niệm. Phanh, vô tận tín ngưỡng lực tư tán. Nhưng trần thần lại không có đảm nhiệm chi nhạt nhòa, mi tâm hoa quang lóe lên, đem chúng hết thảy hấp thu. Tín ngưỡng lực là trên đời thuần túy nhất lực lượng một trong, diệu dụng vô cùng, tại nhân thế gian là không dùng đến, nhưng chờ hắn sau khi phi thăng sắp thành vi hắn một đại dựa vào. Không người nào gần lo, tất có viễn lự, Trần Thần muốn vì tương lai làm chuẩn bị, trần thế không phải tới hạn, chỉ là khởi điểm, đại kiếp nạn trừ khử, huyết chiến kết thúc. Trần Thần nhìn xem độc hỏa nham thạch nóng chảy phủ kín đại địa, chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh, hừng hực đại hỏa đều dập tắt, dung nham lui trở về địa tâm bên trong, nhưng khô nứt thổ địa, nồng đậm khói thuốc súng hay vẫn là như nói một trận chiến này lừng lẫy. Thanh Thanh đi tới bên cạnh hắn, mở ra lòng bàn tay, đã thấy một khỏa ảm đạm vô quang bảo châu. Đây là... Trần Thần nheo lại con mắt. Là hỗn độn châu, theo cổ thi thể kia hài cốt trong nhặt được đấy. A-di-đà Phật hẳn là đem chính mình một đám ý chí trước đó đánh tiến trong đó, lại mượn nó chi lực phá vỡ thiên đạo trói buộc đánh hướng nhân gian mới có thể mượn thi hàng lâm đấy. Thanh Thanh thở dài, đáng tiếc cái này một kiện chí bảo, hôm nay uy năng mất hết, không có gì dùng. Trần Thần tiếp nhận, nhíu mày nhìn sau nói, không, nó còn có một tia thần tính không mẫn, đến trên 9 tầng trời. Có lẽ còn có hy vọng mượn thiên địa nguyên khí chậm rãi khôi phục lại. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào lên đường? Không có vội hay không? Trần Thần đưa tay ra mời lưng mỏi nói. Thật vất vả đánh ra một đoạn có thể tiêu diêu tự tại thời gian. Ta được hưởng thụ đã đủ rồi mở lại thủy mới đích hành trình. Cũng tốt. Thanh Thanh nhận đồng gật đầu. Trần Thần kéo qua tay của nàng. Im im lặng lặng nhìn nàng rất lâu sau đột nhiên một gối rơi xuống đất. Khẽ cười nói, mặc dù có điểm tục, nhưng ta hay vẫn là muốn nói, thân yêu, gả cho ta. Thanh Thanh mắt trắng không còn chút máu, run rẩy trên người đỏ thẫm mai mối nói, ngươi đều cho ta phủ thêm rồi, ta nói sau không lấy chồng ngươi hội chịu không? Đương nhiên không chịu, cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Trần Thần tại nàng trên mu bàn tay vừa hôn, cười đùa nói, đời này, kiếp sau... Kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ngươi đều là của ta, đừng muốn chạy trốn. Thanh Thanh cười một tiếng, về sau cũng quỳ gối hắn trước người, kiên định mà nói. Cái này cũng chính là ta muốn nói với ngươi đấy, ngươi nhớ kỹ cho ta, cho dù chết, ngươi cũng đừng muốn vẩy lại ta. Nhất định không biết. Trần Thần cúi đầu hạ bái nói, lời ấy này thề, tử sinh không quên. Thiên thu muôn đời, đến chết cũng không đổi. Thanh Thanh cũng bái. Oanh, hai người trên người đồng thời chạy ra khỏi một đạo kim quang cùng ánh sáng màu xanh. Tại trong hư không dây dưa xoay quanh, hào quang vạn trượng, cuối cùng hóa thành một kim một thanh lưỡng treo đầu bạc đồng tâm kết. Trần Thần lấy đi này treo màu xanh đấy, Thanh Thanh lấy đi này treo màu vàng đấy. Chúng là yêu chứng kiến, cũng là tình ước định. Trải qua gặp trắc trở, cái này đối với số khổ nam nữ tối chung đi tới cùng một chỗ. Thiên địa nổi giận, đánh xuống vạn đạo kiếp lôi, thế nhưng không cách nào ngăn cản hai khỏa già nua lại tuổi trẻ tâm đem theo tương ôi. Hai người chỉ giương tay một điểm, kiếp lôi liền tan thành mây khói, không thể làm gì thua chạy. Trần Thần ôm lấy Thanh Thanh, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, vừa vui lại thương cảm mà nói, ta rốt cục cưới được ngươi rồi, ta cũng rốt cục gả cho ngươi rồi. Thanh Thanh nở nụ cười, về sau vừa khóc rồi. Không ai có thể chính thức hiểu rõ cái này đối với đã từng bị trời xanh chỗ trêu cợt chỗ nguyền rủa hữu tình người có thể đi cho tới hôm nay đến cỡ nào không dễ dàng. Bọn hắn đã trải qua yêu hận, bi hoan, ly biệt, sinh tử khảo nghiệm, mỗi một lần mỗi một kiếp đều khiến cho khắp cả người kình tổn thương. Nhưng may mắn chính là, bọn hắn ương ngạnh rất đi qua, chưa từng có buông tha cho lẫn nhau, chưa bao giờ từng quên đi lẫn nhau. Trần Thần xóa đi Thanh Thanh khóe mắt chảy xuống nước mắt, cùng nàng cùng đi đến nhà thân người bên cạnh. Mẹ vẫn đang lòng còn sợ hãi, dắt lấy góc áo của hắn nhỏ giọng hỏi, Tam Nhi, sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn rồi hả? Chắc có lẽ không rồi. Trần Thần cười cười. Vậy là tốt rồi. Mẹ cảm thán nói, kết cái hôn đều khó như vậy, ngươi về sau cần phải quý trọng cái này đến từ không dễ hạnh phúc. Ta biết rồi. Trần Thần gật gật đầu, lại nhìn về phía một đám kiều thê nói. Một hồi sẽ qua nhi đi ra 24 giờ. Bất quá bái đường thành thân còn kịp, mặc dù có điểm keo kiệt đơn sơ, nhưng ta không muốn đợi lát nữa rồi, ý của các ngươi đâu này? An Nguyệt khẽ cười nói, ngày đại hôn định tại 15 tháng 3 không thể quá hạn, nếu không quá điểm xấu rồi, nói sau ta cũng không thấy được có cái gì keo kiệt đơn sơ đấy, có địch nhân thi cốt làm chứng kiến, có chí tôn huyết vi thảm đỏ, đem kiếp lôi trở thành vui mừng lửa khói. Từ xưa tới nay còn có ai đại hôn so với chúng ta càng long trọng náo nhiệt. Nói đúng, chỉ cần chú rể tân nương đều tại, nên cái gì cũng không kém rồi. Tiêu Mị Nhi gật đầu nói, vậy thì đừng chậm trễ, bái đường thành thân sau còn muốn động phòng đây này. Tạ Lan Lan nháy mắt mấy cái. Đúng đúng đúng, động phòng tương đối trọng yếu. Trần Thần cười ha ha. Chúng nữ mặt thoáng cái toàn bộ đỏ bừng rồi. Tại phế tích lên, tại khói thuốc súng trong, tại thế nhân chứng kiến hạ, Trần Thần cùng một đám kiều thê tương hướng phía dưới bái, ưng thuận sinh tử chớ, bất ly bất khí hứa hẹn. Trong hư không vẫn quanh quẩn bọn hắn kiên định thanh âm, cả đời này, không bái thiên không bái đấy, chỉ bái yêu cùng tình. Ở kiếp này, không tin số mệnh không tin kiếp, chỉ tin ngươi cùng ta. Núi sông dễ dàng liệt, ngôi sao cuối cùng tuyệt, duy ta cùng quân tình bất diệt. Mặc dù anh hùng tuổi xế chiều, mặc dù hồng nhan dịch lão, mặc dù con đường phía trước nhấp nhô, mặc dù ngàn khó vạn hiểm, cũng muốn làm bạn đầu bạc thẳng đến lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, đêm động phòng hoa chúc, đêm động phòng hoa chúc. Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng. Trần Thần lại gặp một vấn đề khó giải quyết. Chư vị kiều thê vừa vào một gian phòng cưới, hắn nên đi trước ai chỗ đó đâu này? Tại một loạt xào huyệt ân ái trước bồi hồi đến bồi hồi đi, hắn hay vẫn là làm không ra quyết định. Tại Trần Thần xem ra, chư vị ái thê đều là độc nhất vô nhị, không có ai so với ai khác cao quý, cũng không có ai so với ai khác địa vị rất cao. Hắn đối với các nàng từng cái yêu cũng giống như vậy sâu, cho nên hắn cảm thấy vô luận chính mình đi trước ai chỗ đó đều không thích hợp. Tuy nhiên hắn biết rõ mặc kệ mình làm ra như thế nào lựa chọn, các ái thê cũng sẽ không ở trước mặt phàn nàn. Có thể khó bảo toàn các nàng sau đó sẽ cảm thấy nhận lấy vắng vẻ, cảm giác mình tại lòng hắn không bằng cái khác nữ nhân trọng yếu. Đêm khuya gió rét, có thể nghĩ tới đây chú rể nhưng lại đầu đầy là đổ mồ hôi. Hắn có thể không muốn hậu cung tại sinh xảy ra chuyện gì đâu, nhưng cứu cạnh nên làm cái gì bây giờ mới có thể chu đáo, vẹn toàn đôi bên đâu này. Như vậy khó xử cùng xoắn suýt, toàn bộ thế giới đại khái là Trần Thần mới có thể đụng phải. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua, lập tức đông phương đều lộ ra ngân bạch sắc, vì một đêm xuân không cứ như vậy không công bỏ qua lãng phí. Hắn rốt cục cắn răng một cái đi về hướng Thanh Thanh phòng cưới. An Nguyệt, Tiêu Mị Nhi, Tô Y Y bọn người một mực đều tại dựng thẳng lỗ tai nghe tình lang động tĩnh, thấy hắn không có đến chính mình ở bên trong ra, ngay ngắn hướng dung nhan tựu là buồn bã. Bất quá rất nhanh, từng đợt tiếng đập cửa tựu vang lên rồi. Chúng nữ thu hồi thất vọng chi sắc, mang theo một đám hoang mang đẩy cửa ra. Đã thấy Trần Thần đứng tại trên hành lang hướng các nàng vẫy vẫy tay, về sau cười hì hì mà nói, nếu như các ngươi đều đồng ý, không bằng chúng ta để lại đãng một lần, cùng một chỗ viên phòng được không? Ý của ngươi là, chăn lớn cùng ngủ. Tạ Lan Lan gan khá lớn, hỏi bọn tỉ muội chỗ không dám hỏi đấy. Đúng a? Trần Thần tùy tiện mà nói, ta nghĩ tới rồi. Vô luận ta đi trước các ngươi ai chỗ đó đều đối với đừng nhập không công bình. Vậy thì đơn giản điểm, chúng ta chẳng phân biệt được trước sau rồi. Cùng đi à? Cùng đi. Tuy nhiên chúng nữ ẩn ẩn đã biết quyết định của hắn. Có thể nghe hắn thật như vậy trắng ra nói ra. Mọi người mặt thoáng một phát đồng loạt đỏ cả thấu rồi. Như vậy không tốt lắm đâu. Đường Tịnh thẹn thùng nhỏ giọng nói. Nếu để cho các trưởng bối đã biết cười lời nói đấy. Đúng đấy, ngươi trở ra đây là cái gì chủ ý cùi bắp? Tề Loan Loan trắng rồi nhà mình nam nhân liếc. Sảng giọng, đợi ta lại mặt lúc, mẹ của ta nhất định sẽ quanh co lòng vòng hỏi ta đêm nay sự tình. Ngươi lại để cho ta như thế nào nói với nàng? ăn ngay nói thật quá, có quan hệ gì, nói sau các trưởng bối nhất định có thể lý giải cách làm của ta. Ai bảo ta một lần cưới nhiều như vậy vị tân nương đây này. Trần Thần cười đùa tí từng nói. Kỳ thật ta cũng hiểu được chúng ta không cần cố kỵ hắn nhập cách nhìn. Tất cảnh sau khi kết hôn chúng ta mới thật sự là một nhà nhập. Chỉ cần chúng ta chính mình cảm thấy phù hợp là đủ rồi. Các ngươi nói sao? An Nguyệt cái thứ nhất đối với tình lang nghĩ cách biểu thị ủng hộ. Ta cũng cho rằng như vậy. Cùng hắn xoắn suýt tại không nên xoắn suýt đấy. Còn không bằng quý trọng trước mắt thời gian tốt đẹp. Tiêu Mị Nhi cười nói. Nói đúng, lần thứ nhất Tổng hội không có ý tứ đấy. Nhưng cái gọi là trước là sau quen. Ta muốn chăn lớn cùng ngủ về sau chắc chắn sẽ không thiếu. Mọi người thói quen là tốt rồi. Tạ Lan Lan trêu ghẹo nói. Tối chung, số ít phục tùng đa số. Việc này quyết định như vậy đi. Trên thực tế Trần Thần nhìn ra được. Các ái thê đều không có chính thức ý phản đối, chỉ là có mấy cái mặt mỏng không thả ra. Nhưng lúc hắn quyết định về sau, tân nương đám bọn họ chính mình thẹn thùng đều đã có một vòng nóng lòng du thử ước mơ. Bất quá, còn có một rất sự thật nan đề. Hoa Vũ Linh đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Trần Thần nhìn về phía nàng. Vũ Mị tiểu nữ nhân nghịch ngợm cười nói. Chúng ta tạm thời đi đâu đi tìm một chương có thể ngủ 10 cái nhập giường cưới. Cái này dễ dàng. Trần Thần nhún nhún vai nói. Đem bọn ngươi chính mình giường chuyển mấy chương đến ta trong phòng liều tiếp bắt đầu không được sao. Chúng nữ bái phục. Tạ Tư Ngữ càng cười trêu nói. Cái gì trùng lên não nam nhân quả nhiên một bụng đều là ý nghĩ xấu. Trần Thần khó được mặt già đỏ lên. Cười miệng nói. Ta đây không phải không có biện pháp đến sao? Chúng nữ cũng cười, nhưng nhìn về phía trong mắt của hắn tràn đầy trêu tức chi sắc. Xuân Tiêu vốn vô hạn tốt. Có thể một vị chú rể muốn đồng thời thỏa mãn hơn 10 vị tân nương. Như vậy đêm Xuân tự có chút khủng bố rồi. Dù là Trần Thần hôm nay chứng được chân tiên, nhưng này sao một vòng mưa móc đồng đều dính xuống hắn cũng có chút nhịn không được rồi. Nói sau chư vị kiều thê chi còn có Thanh Thanh An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi lớn như vậy dạ dày vương. Tam nữ sức chiến đấu so với Tô Y Y bọn người đâu chỉ cường hãn gấp 10 lần. Quang các nàng ba thiếu chút nữa không có đem đáng thương chú rể quan cho hấp chết rồi. Đợi thật vất vả oản tù tì, theo phấn hồng thân thể mềm mại rãy rủa đi ra, màn đêm đều lại một lần nữa phủ xuống. Trần Thần gión ra gión rén chạy ra sau phòng mới nhìn không được vuốt vuốt đau xót eo, tâm một hồi cười khổ, chăn lớn cùng ngủ chuyện như vậy ngẫu nhiên tới một lần cũng may, cần phải là ngày ngày như vậy, hắn cần phải tráng niên mất sớm không thể. Năm nữ hoan ái sự tình lại nói tiếp đến cuối cùng luôn nam nhân có hại chịu thiệt, ví dụ như hiện tại, Thanh Thanh các nàng thỏa mãn sau cả đám đều ngủ được rất quen thuộc, có thể hắn lại đau lưng chuột rút, càng chết là bụng đói được tuyệt. Làm cho hắn bắt đầu tìm đồ ăn. Có thể đêm sắc đậm, mọi âm thanh yên tĩnh, trong nhà nhập có lẽ đều nghỉ ngơi. Trần Thần chỉ có thể chính mình đi làm cho ăn chút gì đấy. Nhưng chờ hắn đến phòng bếp nhỏ lại xem tới đó ngọn đèn dầu lóe lên. Tạ Tịch Tịch nâng cằm lên ngồi ở trước lò lửa xuất thần. Muốn cái gì đâu này? Trần Thần hiếu kỳ đi đến trước. A, không có gì không có gì. Tạ Tịch Tịch lấy lại tinh thần, má phấn không biết sao đỏ lên. Trần Thần thấy nàng không muốn nói cũng không có hỏi nhiều, nhìn nhìn trên lò lửa nồi hầm cách thủy, hít sâu một khẩu khí nói, thơm quá a, ngươi làm cái gì ăn ngon hay sao? Heo bụng nướng lão sâm, còn bỏ thêm lộc nhung, đông trùng hạ thảo, tổ yến, cẩu kỳ. Âu, ngươi một cái nữ hài mọi nhà ăn cái đồ vật này không sợ hư hỏa đại vượng chảy máu mũi. Trần Thần kinh ngạc hỏi, ai nói là ta muốn ăn? Tạ Tịch Tịch mắt trắng không còn chút máu sau hừ nhẹ nói, đây là cho ngươi chuẩn bị đấy. Cho ta sao? Trần Thần khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa xác nhận nói, ngươi nói đây là ngươi làm cho ta ăn. Là a là a. Tạ Tịch Tịch tức giận mà nói, không thể nào, thật là ngươi làm hay sao? Trần Thần vẫn có chút không tin, nói thực ra hắn cùng Tạ đại tiểu thư quan hệ một mực không tốt lắm, thẳng đến không lâu mới có chỗ cải thiện, nhưng là chỉ là không địch lại xem không bài xích mà thôi, theo lý thuyết còn chưa khỏe đến vì hắn làm đồ ăn tình trạng. ngươi có ý tứ gì a? Không tin đúng không? Không tin cũng được, đồ đạc ngươi cũng đừng ăn, tiếp tục đói bụng a. Tạ Tịch Tịch giận. Trần Thần không biết nàng vì sao đột nhiên sinh khí, nhưng Tả Hữu Tạ đại tiểu thư là có hảo ý, hắn đương nhiên không hội không hiểu phong tình, liền chắp tay xin khoan dung nói: "Xin lỗi xin lỗi, kỳ thật ta không có ý tứ gì khác, tựu là hạnh phúc tới quá đột nhiên, thình lình có chút không thích ứng." Tạ Tịch Tịch nghe xong giải thích của hắn, mặt sắc dễ nhìn một điểm, có thể vẫn nổi giận nói: "Cái gì hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, không sợ nói cho ngươi biết, cái này heo trong bụng ta còn rơi xuống thạch tín, chuẩn bị hạ độc chết ngươi cái này hoa tâm đại củ cải trắng." "Thật sao? Ta đây thì càng muốn nếm thử rồi." Trần Thần đương nhiên biết rõ Tạ đại tiểu thư đang nói đùa. Bất quá cho dù bên trong thực sự thạch tín hắn cũng không sợ, dùng hắn tu vi hiện tại, vào đời gian không có gì độc dược có thể hạ độc chết hắn. "Tốt a, ngươi không sợ chết tựu ăn đi." Tạ Tịch Tịch đứng dậy bưng tới bát đũa. Trần Thần tự nhiên sẽ không bị nàng hù sợ, kẹp lên một đầu heo bụng thổi thổi nhiệt khí nhét vào trong miệng. "Như thế nào đây? Ăn ngon sao?" Tạ Tịch Tịch khẩn trương hỏi. "Ân, dược lực đều hầm cách thủy tiến vào, lại hương lại non còn có nhai kình, không tệ, rất tốt." Trần Thần giơ lên ngón tay cái. Tạ Tịch Tịch được khen ngợi, tâm tình thật tốt, cười nói: "Vậy ngươi cần phải đem chúng tất cả đều ăn sạch, nếu còn lại một điểm ngươi đều thực xin lỗi ta cái này nghiêm cả ngày vất vả." Trần Thần khẽ giật mình, về sau nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói ngươi cái này một thiên công phu tất cả đều hoa tại vì ta làm cái này nồi heo trên bụng là a?" Tạ Tịch Tịch không cần nghĩ ngợi mà nói: "A, vậy ngươi cố tình rồi." Trần Thần ánh mắt một hồi phiêu hốt, gục đầu xuống biểu hiện ra bất động âm thanh sắc ăn cái gì, nhưng trong lòng lại nhấc lên kinh đào cai sóng. Một cái nữ nhân chịu vi một cái nam nhân xốp giòn tay thìa, trong lúc này hàm nghĩa hắn như thế nào lại không hiểu. Tạ Tịch Tịch hậu chi hậu giác, gặp bên người cái này nam nhân đột nhiên trầm mặc lại mới ý thức tới chính mình không cẩn thận đem tâm ý đi ra, lập tức khuôn mặt đỏ lên, bối rối giải thích nói: "Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chỉ là xem ngươi cùng người khác huyết chiến một thiên, trước mắt cũng một mực không có lộ diện, nghĩ đến ngươi khả năng bụng hội đói mới làm cho ngươi đồ ăn đấy, không có ý tứ gì khác." "Ừ, ta minh bạch." Trần Thần cũng không muốn nói toạc, gật đầu nói. Tạ Tịch Tịch biết rõ người nam này nhập rất thông minh, giải thích của mình gạt được người khác lại không lừa được hắn, không khỏi có chút sợ hãi, ngón tay vòng quanh góc áo bất an tâm loạn như ma. Trần Thần còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối mặt Tạ đại tiểu thư, chỉ có thể mãnh liệt ăn cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí có chút lạnh tràng. Thế nhưng mà, sự tình sinh ra, trốn là không tránh thoát đấy. Trần Thần uống sạch cuối cùng một ngụm súp, buông chén, thần sắc có chút không tự nhiên nói: "Thủ nghệ của ngươi coi như không tệ, cái nào nam nhân cưới ngươi tựu thật có phúc." Tạ Tịch Tịch lúc này tâm tư rất nhãn mịn, nghe hắn nói như vậy, tuyệt mỹ dung nhan lập tức ảm đạm, cái này xem như biến tướng cử tuyệt sao. Trần Thần có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng biết đấy, luôn luôn một ngày ta sẽ rời đi cái thế giới này, đi lần này khả năng tự vĩnh viễn cũng không về được rồi, mụ mụ ngươi các nàng là vợ của ta, vô luận tương lai của ta như thế nào, các nàng đều vì ta thủ đồng lứa, tuy nhiên nói thực ra ta không hy vọng các nàng làm như vậy, có thể ta không có biện pháp cải biến các nàng chính mình quyết định." "Ngươi cứu cạnh muốn nói cái gì?" "Ý của ta là, ai gả cho ta tiếp theo muốn thừa nhận cả đời cô độc, mụ mụ ngươi các nàng là cam tâm tình nguyện thụ như vậy khổ, có thể ta không muốn lại tổn thương người khác." Tạ Tịch Tịch thật lâu không ra, cuối cùng ra vẻ trấn định cười nói: "Ngươi sẽ không phải là đã cho ta thích ngươi rồi a? Thiếu tự mình đa tình rồi, không thể nào." Trần Thần cho là mình khích lệ ở nàng, có chút tiếc nuối lại có chút thương cảm mà nói: "Không có tựu tốt nhất rồi, đã muộn, ta phải về phòng rồi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi." "Đợi một chút." Tạ Tịch Tịch kéo hắn lại, cắn chặt bờ môi nói: ta vì làm cho ngươi đồ ăn khổ cực, Một Thiên, ngươi không biết là ngươi có lẽ khen thưởng ta sao? Trần Thần khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, tốt, vậy ngươi nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Tạ Tịch Tịch đôi mắt dễ thương lập lòe, lại thập phần kiên định mà nói, ta rất thích ngươi đưa cho ta mụ mụ các nàng chính mình bạch đồng tâm kết, cho nên ta cũng muốn một cái. Trần Thần cau mày nói, vì cái gì cần phải là nó, cái khác được hay không được? Không được, ta muốn nó. Tạ Tịch Tịch thá. Trần Thần lặng lặng nhìn trước mắt cái này quật cường nữ nhân, rất lâu sau đó về sau than nhẹ một tiếng, mở ra tay phải, một khỏa kim sắc huyết bay ra, hoa quang di động, hóa thành một treo bạch đồng tâm kết. Tạ Tịch Tịch thoáng một phát đoạt mất, nước mắt chảy xuống, nói khẽ, tốt rồi, ta có nó là được rồi, ngươi đi đi. Trần Thần rất muốn ôm ôm cái này thương tâm nữ nhân, tay đều đưa ra ngoài, nhưng vẫn là hung ác quyết tâm thu hồi, một bước không quay đầu lại đi nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, không muốn đi không muốn đi. Thời gian trôi qua như bay, lại là một năm giao thừa lúc, màn đêm vừa mới rớt xuống, bên ngoài pháo thanh liền vang rung trời, giải trời đông giá rét âm lạnh, mang đến nồng nồng hỉ khánh không khí. Cả nhà đoàn viên trong cuộc sống, Trần Thần cùng người nhà cùng một chỗ nhiệt nhiệt náo nháo ăn hết ngừng đại cơm. Về sau, đường đường đi trong tiểu viện phóng lửa khói. Tạ Lan Lan, Hoa Vũ Linh, Hứa Phượng Hoàng đi cùng gia gia nãi nãi công công bà xem tiết mục cuối năm. Tô Y Y, Tạ Tư Ngự, Tỷ Loan Loan bọn người cùng Trần Hiểu Linh, Trần Khang đi dạo miếu hội. Trần Thần cùng Thanh Thanh, An Nguyệt, Tiêu Mỹ Nhi tại đánh chập choạng đêm. Tạ Như cho hắn đương tham mưu. Chỉ có Tạ Tịch Tịch lẻ loi trơ trọi một người tựa tại cửa sổ xem huyến lạn thâu đêm. Kể từ tại đêm tân hôn từ chối nhã nhặn này nha đầu về sau, Trần Thần đã biết rõ sự tình còn không xong. Mặc dù Tạ Tịch Tịch trước mặt người khác chưa từng có để người khác nhìn ra cái gì, hết thảy đều cùng trước kia như, có thể cứ đến lúc đêm dài người tĩnh lúc, hắn nghe thấy nữ nhân này không chỉ một lần trốn trong phòng vụng trộm khóc. Trần Thần vài lần không đành lòng muốn đẩy cửa vào ôm ấp này làm tình khó khăn nữ tử, có thể cứ đến lúc hắn chắc sẽ nhéo ở bắt tay một khắc này, hắn lại do dự rồi. Nói một tiếng ta ái ngươi rất dễ dàng, nói một tiếng gả cho ta đi cũng rất đơn giản, thế nhưng mà trầm trọng chính là trách nhiệm cùng không cách nào thừa nhận hậu quả. Mặc dù hắn phá diệt định đếm, chẳng mất vận mệnh cái gông tòa, có thể Trần Thần rất rõ ràng, chung có một ngày hắn là muốn rời khỏi này thế giới đấy. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, này một ngày càng tới gần, nói không chừng tại cái gì thời khắc. Bởi vì một đột nhiên xuất hiện ngoặt điểm, hắn tự không thể không bắt đầu mới đích hành trình. Tại như vậy tình huống xuống, hắn không biện pháp nói nữa ái. Bởi vì lúc này lại ái chẳng khác nào thương hại. Hắn cũng không cách nào thuyết phục chính mình vì một tịch âu yếm để một nữ nhân tại còn lại tuế nguyệt ở bên trong cô độc trung lão. Tạ Tịch Tịch khuynh quốc khuynh thành, gia thế lại tốt. Như vậy nữ nhân phải biết thiên kinh địa nghĩa, ủng hữu đẹp nhất tốt chưa tới. Ủng hữu một phần hoàn mỹ ái tình, ủng hữu một ái nàng sủng nàng vĩnh viễn sẽ không cô phụ thương hại nàng nam nhân. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng phải biết lấy được, Trần Thần lại cho không được. Đã cho không được, lảng tránh có lẽ là tốt nhất tuyển chọn. Chờ hắn tương lai có một ngày biến mất tại Tạ Tịch Tịch trong thế giới về sau, này đoạn chưa từng bắt đầu ái có lẽ cũng sẽ mất đi dưỡng phân, chậm rãi héo rũ. Có lẽ này nữ nhân sẽ thủ thương nhất thời, nhưng tốt qua thủ thương cả đời. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Thanh tại trước mắt hắn vẫy vẫy tay. A, không cái gì. Trần Thần hồi trở lại qua được thần, Tiêu Mỹ Nhi chú ý hắn đã lâu rồi, bĩu môi nói, có người bây giờ là tâm loạn như nha, muốn ái lại không dám ái, muốn hung ác quyết tâm lại ngoan không hạ tâm, cái cụ kết khó xử a. Khen, Trần Thần không tốt khí liếc nàng một cái, nhỏ giọng trách mắng, không nói thoại có thể kìm nén mà chết ngươi không, nghẹn bất tử, nhưng sẽ nghẹn phong. Tiêu Mỹ Nhi thở dài nói, các ngươi lưỡng này ra đùa bỡn ta tại bên nhìn thật lâu, cũng xem đã minh bạch, trung thực nói a, ngươi tuyển chọn không có lỗi, ngươi cự tuyệt Tạ Tịch Tịch nói rõ ngươi thật sự ái nàng, không muốn thương hại nàng, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ này sao làm. Trần Thần im lặng thính nàng nói, lại không xuất thanh. Nhưng có một điểm ta rất nhìn không quen, Tiêu Mị Nhi lên tiếng nói, nếu như ngươi xác định chính mình quyết định là chính xác đấy, như vậy ngươi tự phải biết cứng rắn khởi tâm chàng khoái đao chảm loạn nha. Hung ác quyết tâm đem Tạ Tịch Tịch đẩy ra thế giới của ngươi, để nàng rời xa ngươi, đi một nhìn không tới chỗ của ngươi, như vậy mới có thể để nàng chậm rãi thói quen không có ngươi, kế mà dần dần bỏ quên ngươi, bắt đầu nhân sinh mới. Có thể ngươi tốt, thủy chung đảm nhiệm nàng dừng lại ở ngươi bên cạnh, này tính toán cái gì? Ngươi là hy vọng nàng chủ động rời khỏi vẫn vui vẻ như vậy như cho dù ly cảm giác. Trần Thần thính được sắc mặt trắng, Tiêu Mị Nhi tiếp theo chỉ trích nói, ngươi có biết hay không? Tạ Tịch Tịch, mỗi chờ lâu tại ngươi bên cạnh một ngày thì có thể nhiều ái ngươi một phần, đợi nàng ái ngươi ái đến không cách nào tự kiềm chế tình trạng. Đến lúc đó bất luận là ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ nhớ tới đến đuổi kịp nàng đi vẫn đột nhiên rời khỏi, nàng như sẽ đã bị cực đại thương hại. Ngươi không muốn thương hại đến cuối cùng cũng sẽ biến thành nhất tàn nhẫn thương hại. Trần Thần trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, bởi vì hắn biết rõ Tiêu Tiêu là đúng đấy. Cho nên, ta khuyên ngươi muốn quả đoạn điểm, nếu như ái tự rất yêu, không cần lo cho cái gì hậu quả. Có lẽ tại ngươi xem ra cử tuyệt là vì Tạ Tịch Tịch tốt, có thể nàng không nhất định này sao nhận vi. Tiêu Mị Nhi trầm giọng nói, còn có, nếu như ngươi kiên trì chính mình trước khi quyết định, vậy thì mau chóng để nàng rời xa ngươi, đừng lại này sao ngó sen đoạn tơ liên xuống dưới, nếu không ngươi sớm tiệc tối hối hận đấy. Trần Thần im lặng rất lâu, rốt cuộc sâu kín một thở dài nói, ngươi nói vậy đúng vậy. Là ta quá yêu nhu quả mất, qua được đêm nay, ta sẽ tìm thời gian cùng nàng nói minh bạch đấy. Ngay tại lúc này, Tạ Như di động đột nhiên vang, đến điều tin nhắn, tiểu cô nương nhìn sau kinh ngạc mà nói, hoa, tin tức nói đêm nay 12 điểm sẽ có cửu tinh liên châu kỳ quan đây này. Phanh, Trần Thần trong tay đang muốn đánh ra chập choạng đem bài té rớt trên bàn, thần sắc của hắn lập tức tự biến thành... Thưởng qua tiểu cô nương di động quét liếc, về sau đồng tử đã mất đi tiêu cự, thì thào nói, đến, rốt cuộc đến. Cái gì đến? Tạ Như khó hiểu hỏi.